Chương 658, những hàng hóa kêu biết là của ai sao? Giai ẩn, ổ bị hai người mắt trợn tròn, hiện tại hai người mới nhớ tới đế ti tính cách cùng bở lạ đại nhân hoàn toàn không giống. Hi hi An Lị cười khẽ một tiếng, nhìn qua xoắn suýt Ngưu Giác Nương, lập tức biết là chuyện gì đây. Lưu Phong các hạ, chúng ta muốn tại Tây Dương thành buôn bán. Giai ẩn không có cách nào chỉ có thể mở miệng. Nàng chưa có tử tế nói cái gì hàng hóa, dù sao cướp tới đồ vật, nói thế nào QNZ không quá hào quang. Mín nạ con mắt màu xanh lam cổ quái nhìn qua mắt Giai ẩn, ổ bì hai người, nếu như không phải trước đó biết là món hàng gì vật, thiếu gia có lẽ sẽ xem ở đế ti trên mặt mũi, nhường hai người tại Tây Dương thành làm ăn, hiện tại nha là món hàng gì Lưu Phong biết rõ lại truy vấn, hiện tại mới là trọng yếu bắt đầu. Là một chút thượng đẳng vải bố, còn có thượng đẳng gốm sứ. Giai ẩn lặng lẽ nói, nàng muốn gây nên Lưu Phong chú ý, tốt nhất nhường Lưu Phong mua lại. A Lưu Phong ra vẻ kinh ngạc nói, thật là khéo, chúng ta cu nở dê bán vải bố cùng gốm sứ đây đu nở dê, thiếu ra, thì chị hùi muốn 5 nga nở thất vải bố đã ra xong. An Lị lúc này chen vào nói, đuôi cáo ba dùng đến dùng đi 5 nga nở thất vải Giai ẩn. Ổ bì hai người hai mặt nhìn nhau, liền công chúa xưng một cái nam tức là thiếu gia sự tình đều lựa chọn làm như không thấy. Năm nga nở thất vải bố, tuyệt đối là làm ăn lớn a rất tốt, phái người đi hỗ trợ hộ tống một chút. Lưu Phong đối Mìn Nạ nói khẽ. Vâng. Mìn Nạ gật gật đầu, nàng biết thiếu gia tiềm ý tứ, đó chính là đem nhân viên tình báo hỏa với cùng đi phía đông. Ta muốn biết các ngươi hàng hóa là thế nào nếu như có thể lời nói, ta có thể thu hết hạ. Lưu Phong Phong khinh vân đạm đạo, phảng phất tại nói mua một cân lúa mì không sai biệt lắm. Tất cả đều là hàng thượng đẳng vật. Giai ẩn vui vẻ khẳng định nói, nàng cũng không biết ổ bì là thế nào cấp tới. Những hàng hóa này tất cả đều là chất lượng thượng đẳng. Ô Mina, phái người đi lấy điểm hàng tới xem một chút. Lưu Phong ra vẻ kinh ngạc. Vâng. Mìn Nạ ra ngoài, diễn phim muốn diễn nguyên bộ. Đế ti mắt trợn trắng, đối dần hai người nhắc nhở, các ngươi không biết Tây Dương thành hàng là thượng đẳng nhất sao đế ti tiểu thư, chúng ta cũng không kém. Ổ bị sen vào nói, bọn hắn toàn bộ hành trình rơi xuống hạ phòng, nhóm này hàng một nhất định phải bán cái giá tốt, sau đó mua một tí mạch trở về. Chờ một chút nhìn xem hàng hóa liền biết. Lưu Phong khoát khoát tay, nâng chung trà lên uống một ngụm nước. Không đợi bao lâu, Mìn Nạ mang theo mấy dạng hàng hóa tiến đến, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Giai ẩn, ổ bì hai người nhìn xem, nhường hai người trong lòng đều treo lên. Đây là muốn đen ăn đen sao dù sao nhóm này hàng thế nhưng là rất đáng tiền a thiếu gia, đồ vật tới. Mìn Nạ đem hàng hóa để lên bàn. Đây là các ngươi hàng A Lưu Phong khoát tay một cái nói, hắn chuẩn bị bắt đầu ga y bờ y vâng. Giai ẩn tử tế kiểm tra xuống nói, những hàng hóa này lên tiêu chí đều nhận ra. Những hàng này thật tốt, lại là cùng chúng ta Tây Dương thành như lúc dạng. Lưu Phong cầm lấy vải bố, nói khẽ, cái này thật làm cho người sửng sốt A Lưu Phong các hạ là có ý tứ gì Giai ẩn trầm giọng nói. Nàng có thế nghe ra Lưu Phong lời nói bên trong có chuyện. Có ý tứ gì Mìn Nạ nói tiếp, âm thanh lạnh lùng nói, những hàng hóa này, là chúng ta Tây Dương thành sản xuất. Cái gì đây không có khả năng. Giai ẩn sắc mặt đại biến, một mực phủ nhận. Vị tiểu thư này, ngươi có thể hay không lầm ố bị sắc mặt khó coi nói, cho rằng đối phương là muốn nuốt vào bọn hắn hàng hóa. Không, sẽ không lầm. Những hàng hóa này phía trên đều có chúng ta Tây Dương thành nhãn hiệu. Mìn Nạ chỉ vải bố phía trên một cái đồ án kỳ quái, cũng chính là hai cái chữ Hán Lưu Phong là, Lưu Phong đem chính mình dành tự coi như nhãn hiệu, dù sao thời đại này người không biết chữ Hán, theo bọn hắn nghĩ đây chính là một cái bút họa loạn thất bát tao đồ án. A nhãn hiệu dai ẩn ngộng, lần đầu tiên nghe nói có từ ngữ này, vội vàng cầm qua trước mắt mấy thứ hàng hóa kiểm tra, đều phát hiện đồng dạng đồ án kỳ quái. Không phải là thật ta ô bị trừng lớn hai mắt nhìn về phía Giai ẩn, hắn hiện tại cảm giác yết hầu có chu tờ vương. Thật! Zion đã nở dê cha tờ gật gật đầu, tình huống bây giờ chính là mất mặt. Đoạt người ta bán đi hàng hóa, sau đó lại bán cho người ta, dạng này mất mặt sự tình, lại là để các nàng gặp được. Các người đế ti khó có thể tin nhìn qua Zion, ổ bị hai người, cái này đoạt là thiếu gia bán đi hàng hóa hai vị, thật làm cho ta rất khó xử lý. A Lưu Phong nghiêm túc mặt đạo, nhìn qua khổ ba ba hai người, nhưng trong lòng thì cười, đây cũng quá thú vị. Cái này Zion, ổ bị hai người cúi đầu xuống. Một ngày để người ta biết ta mua các ngươi cướp tới hàng hóa, cái này khiến những cái kia bị cướp thương nhân ý kiến gì. Ta Lưu Phong mặt không biểu tình nói. Zion, ổ bị hai người chỉ có trầm mặc. Đế ti sắc mặt hết sức khó coi, con mắt màu tím trừng mắt hai người, ai biết đại tỷ đoạt thiếu gia bán đi hàng hóa, còn đảo lại bán cho thiếu gia, đây cũng quá hoang đường. Như vậy đi, để các ngươi tại Tây Dương thành buôn bán hàng hóa là không thể nào. Lưu Phong vừa mới nói xong, Zion, ổ bị mưa sắc mặt người đại biến. Cái này, chúng ta dần gấp không biết nói cái gì cho phải, hiện tại lãnh địa đang chờ các nàng mua lúa mì trở về đâu. Đừng nóng nội, các ngươi có thể tại Tây Dương thành lãnh địa bên ngoài vụng trộm buôn bán, về phần giá cả khẳng định sẽ thấp rất nhiều. Lưu Phong ý vị thâm trường nói, hai tay trùng điệp cùng một chỗ. Đại khái sẽ thấp bao nhiêu giờn vội vàng nói, các nàng cần đại lượng tiền mua lúa mì A so giá thị trường thấp hơn 3 đến 5 thành tả hữu đi, mà lại, có thể là những cái kia bị các ngươi cướp đi thương nhân mua. Lưu Phong sắc mặt lạnh lùng nói, ít như vậy giờn khổ sở nói, cái này sợ là bán không bao nhiêu tiền. Coi như mua lúa mì QNZ trèo trống không bao lâu a, các ngươi rất thiếu tiền tệ. Lưu Phong biết mà còn hỏi. Phi thường thiếu. Zion trầm thấp tiếng nói. Các ngươi nơi này có phần hàng hóa, vừa lúc là các ngươi độc hữu, ta muốn có thể mua lấy một chút. Lưu Phong cười nhạt nói, đưa tay tại dưới mặt bàn xoa bóp như rắc nương cái đuôi. Hiện tại vừa lúc xuất kích cơ hội.